Nước mắt lọ lem. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 4. Xin lỗi, cô đi mấy người? Người phục vụ lịch sự hỏi. Tôi có hẹn. Già Mẫn nói rồi chỉ tay về phía bàn khuất, nơi có một người đàn ông đang tọa vị. Bà bước đến bên bàn, nhẹ nhàng chào hỏi khách sáo. Anh tới lâu chưa? Xin lỗi vì để anh phải đợi. Không sao. À, vừa tới. Nở một nụ cười điềm đạm. Ông Hạ nói rồi kéo ghế. Lịch sự mời bà ta ngồi. Chúng ta sẽ dùng bữa chứ? Bà ta nói rồi nở một nụ cười ngọt. Đương nhiên, họ gọi món rồi tám chuyện phím. Đến mãi, ông Hạ mới dám hỏi thẳng những gì ông đang TSC-81 mắc. Sao em lại ở đây? Chồng em đâu? Chuyện dài dòng lắm. Em thật sự cũng ca còn mặt mũi nhìn anh nữa. Em cảm thấy rất xấu hổ. Mẫn Mẫn, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe nào. Chồng em đầu tư thất bại. Bị siết nợ. Anh ấy vì ca chịu nổi cú sốc đã uống ca nhiều rượu và bị tai nạn qua đời. Bỏ lại em và đứa con chỉ vừa tròn 11 tê. Bà ấy vừa nói, nước mắt lại lưng tròng. Đôi mắt đẹp đang dần dần rơi nước mắt. Khổ cho em quá, giờ mẹ con em sống thế nào rồi? Leo lắt qua ngày thôi anh. Mẫn Quân nó rất ngoan, cũng đỡ đần em được phần nào. Còn anh, dạo này anh thế nào? Vẫn tốt thôi em, anh đã kết hôn, và con gái anh cũng được 11 tê. Ô, tiểu thư nhà ai mà vinh hạnh thế anh? Là Tuệ Nhi, là ai nhỉ? Chỉ là một người hầu gái thôi em. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên, và bất ngờ khi nghe ông Hạ nói. Sở thích của anh cũng thay đổi à, em nhớ anh rất kiêu ngạo. Duyên số thôi em. À, chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ, được chứ? Nói rồi ông ấy đưa tấm danh thiếp của mình cho Gia Mẫn. Cuộc gặp gỡ mang lại cho mối tình cũ này một chút dao động. Cô ấy đã trở về. Cô ấy chính là Mẫn Mẫn, người con gái ông từng rất yêu. Mẹ, mẹ về rồi hả? Mẫn Quân, con muốn một người cha chứ? Đương nhiên rồi mẹ. Con ca muốn bị người khác nói là đứa ca có cha. Xoa nhẹ đầu đứa con. Bà Mẫn cười. Một nụ cười đầy ẩn ý. Người cha đó của con sẽ rất giàu. Và con sẽ là một tiểu thư. Một tiểu thư danh giá. Bao nhiêu kế hoạch được vạch ra để độc chiếm người đàn ông mà bà từng phụ. Giống như hai mẹ con phù thủy. Đang âm mưu thôn tính những thứ ca thuộc về mình mấy ai biết được cách chương.